họ thật sự không có dũng khí làm như không thấy, chỉ còn nhắm mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net